sau nhiều năm gả thay. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như đặt giỏ kim chỉ trên đầu gối sang một bên. Bước đến trước mặt Lục Phụng, đôi tay trắng nõn mềm mại của nàng tháo những chiếc cúc áo khoác ngoài của hắn. Nàng cười nói, xem ra phu thê chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Chuyện lặt vặt cứ để đó đã. Phu quân có đói không? Trong bếp nhỏ có canh hầm, giờ là lúc ăn rất hợp. Không cần, áo quan của Lục Phụng thẳng thớm, chất liệu cứng, trông uy nghiêm nhưng mặc vào không dễ chịu. Hắn khẽ ngẩng cằm, để Giang Uyển như giúp hắn cởi áo khoác ngoài, rồi treo lên giá áo gỗ hồng sắc. Nhân lúc đó, Lục Phụng nắm lấy tay nàng, cả hai tự nhiên đi về phía giường. Ánh mắt Lục Phụng quét qua chiếc đệm đầu gối đang may giang dở. Giọng nói trầm thấp, ta đã nói bao nhiêu lần, mấy việc thêu thùa này có thợ thêu, nàng không cần phải tự tay làm, nàng muốn giữ đôi mắt hay không đây? Giang Uyển như mỉm cười, đáp, thiếp rảnh rỗi cũng không có gì làm. Lần trước, viên Dạ Minh Châu Hoàng thượng ban cho đã để trong phòng, tháp sáng rực cả trong lẫn ngoài. Trời lạnh rồi, thiếp nghĩ nên làm thêm vài chiếc đệm đầu gối cho chàng, tránh sau này bị lạnh phải chịu khổ. Năm nay, hoàng thượng không biết tìm đâu được một vị đại phu trẻ tuổi họ Lạc để chữa chân cho Lục Phụng. Hắn đã ngoan ngoãn đắp thuốc một thời gian, nhưng vì hàng ngày bước đi chậm rãi, trông chẳng khác người thường là bao. Hiệu quả của thuốc ra sao? Hắn không nói, nàng cũng không rõ. Về sau, Lục Phụng đi Giang Nam mấy tháng, thuốc cũng ngừng đắp từ đó. Gần đây thấy hắn không còn bận rộn như trước, Giang Uyển như bèn bàn với hắn, mỗi tối dành nửa canh giờ tiếp tục đắp thuốc. Chân của Lục Phụng là vết thương cũ nhiều năm, trước kia đã thử qua không biết bao nhiêu phương pháp, đến mức chính hắn cũng từ bỏ. Nhưng sau lời nhắc của Giang Uyển như, hắn chợt nhận ra chân mình dường như đã khá hơn trước. Trong mấy tháng ở Giang Nam, phần nửa thời gian hắn ở trên thuyền, nơi đó ẩm ướt, lạnh lẽo, theo lý mà nói, chân từng bị gãy của hắn đáng lẽ phải đau buốt đến tận xương. Giang Uyển như đã nghĩ trước, nhét mấy chiếc đệm đầu gối vào hành lý của hắn, nhưng món đồ ấy khá nặng nề. Lục Phụng ngại cản trở khi chiến đấu bên ngoài nên lười đeo. Thực ra, thường ngày hắn cũng chẳng buồn đeo, chút đau đớn ấy với hắn chẳng đáng gì. Mỗi sáng, Giang Uyển như giúp hắn mặc quần áo, nửa quỳ nửa ngồi bên mép giường, nghiêm túc buộc dây đệm đầu gối. Hắn mới miễn cưỡng mang theo món đồ nặng nề đó. Ở Giang Nam không có ai giám sát. Hắn ở trên thuyền hơn một tháng, đêm khuya mai phục bên bờ sông, chặn g, y, ế, xê thủy phỉ nhiều ngày, thậm chí có vài lần tự mình xuống nước. Sau đó, không kể ngày đêm, cưỡi ngựa quay về phương Bắc. Vậy mà cái chân ấy lại không hề đau buốt. Vị đại phu trẻ họ Lạc đó quả thật có chút bản lĩnh. Lục Phụng gật đầu, theo ý nàng, hắn không nói nhiều về sự cải thiện của chân mình. Năm năm qua, thời gian quá dài, từng hy vọng rồi thất vọng biết bao lần. Giờ đây trong lòng hắn chẳng còn gợn sóng. Hắn không tin chân mình có thể hồi phục hoàn toàn, chỉ cần bớt đau là đủ. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Giang Uyển Như, Lục Phụng không nhịn được véo nhẹ má nàng. Chỉ có vậy thôi sao? Hắn còn tưởng chuyện gì to tát khiến nàng phải mở lời. Nghe vậy, nụ cười trên môi Giang Uyển Như chợt khựng lại. Nàng cụp mắt, hàng mi đen dài dày đặc phủ xuống một bóng râm. Nàng hạ thấp giọng, nói, là chuyện khác, chuyện này rất hệ trọng. Thiếp, phu quân, chàng hãy hứa với thiếp, bất kể thiếp nói gì, chàng cũng không được giận. Sao thế, gây họa rồi à? Lục Phụng nhìn nàng đầy thú vị. Nàng từ trước đến giờ vốn điềm đạm, quán xuyến nội viện chu toàn, chưa từng để hắn phải bận lòng. Hôm nay lại có vẻ lạ lùng. Hắn trêu, nói ta nghe, không sao, chuyện lớn đến đâu, ta gánh được. một nữ nhân trong nội viện như nàng có thể gây ra chuyện gì lớn. Ngược lại, cho dù nàng thực sự gây họa lớn trời long đất lở thì đã sao? Nàng là thê tử kết tóc của hắn, là mẫu thân của ba đứa con hắn. Hắn nhất định bảo vệ nàng đến cùng. Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến chập chờn, Giang Uyển Như đặc biệt thay vài cây nến trắng trong phòng bằng nến vàng. Ánh sáng của nến vàng không sáng bằng nến trắng, nhưng ngọn lửa mềm mại, phản chiếu khiến đôi mày lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Phụng cũng thêm vài phần dịu dàng. Sau một lúc suy nghĩ, nàng nói, hay là, để phu quân nói trước đi, bầu không khí bây giờ thật tốt, nàng không nỡ phá vỡ nó. Lục Phụng bị nàng chọc cười, hắn vốn là người làm việc dứt khoát, trước giờ không ưa do dự, chần chừ. Ngày xưa, hắn cũng ngưỡng mộ cách nàng xử lý công việc nhanh gọn, dứt khoát, một nữ nhân như vậy mới xứng đáng làm chủ mẫu của Lục Phủ. Bây giờ, nhìn nàng cắn môi, ngập ngừng do dự, hắn không những không thấy khó chịu, mà ngược lại, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nào đó dâng lên trong lòng. Hắn càng muốn trêu đùa nàng, để được nhìn thấy những biểu cảm khác lạ, không thường thấy của nàng. Lục Phụng không làm khó nàng, thẳng thắn nói, gần đây nhà của nàng có chút bất ổn, nàng nên tranh thủ thời gian về thăm một chuyến, trấn an tinh thần của hầu phủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com New Nam Ga Thai. Chương 68, HTML. Gần đây, giá gạo ở kinh thành tăng cao. Với Giang Uyển Như, đây chỉ là một khoản chi tiêu tăng thêm trên sổ sách, nhưng thực ra lại ẩn chứa một sự thật lớn lao phía sau. Giang Nam là vùng đất trù phú, nổi tiếng với gạo cá dồi dào. Đại vận Hà Thông suốt Nam Bắc, lương thực ở kinh thành phần lớn đều vận chuyển từ Giang Nam qua đường thủy, thậm chí còn rẻ hơn so với các vùng xung quanh. Ngay khi giá gạo ở kinh thành bắt đầu tăng cao, Bùi Trương đã nhạy bén nhận ra điều bất thường. Trên đường trở về kinh thành, hắn đã điều tra ngọn nguồn của giá gạo. Hóa ra, nhiều chiếc thuyền chở lương thực đến kinh thành đã liên tiếp bị lật. Lương thực không đủ cung cấp, giá gạo ở kinh thành tự nhiên tăng vọt. Thuyền chở gạo thường rất nặng, nhưng dù sóng to gió lớn đến đâu cũng hiếm khi xảy ra sự cố lật thuyền. Vụ lật thuyền này đầy đáng ngờ, địa điểm xảy ra sự cố lại trùng khớp với vùng Giang Nam, nơi mà tàn dư phe Trần chiếm cứ nhiều năm. Điều này khiến người khác khó mà không nghi ngờ đến Trần Phục. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm đáng suy ngẫm. Trần Phục tích lũy tiền, binh lực và vũ khí thì dễ hiểu, nhưng hắn cần nhiều lương thực đến vậy để làm gì? Đội ngũ của hắn còn lâu mới đủ lớn để chuẩn bị khởi binh chiếm lương thảo. Hơn nữa, trong mật đạo ở căn cứ của Trần Phục cũng không phát hiện dấu vết nào của lương thực. Nếu nói rằng Trần Phục ngoài Giang Nam còn có căn cứ bí mật khác, hoàng đế không tin. Năm đó, tàn dư của phe Trần đã trốn thoát ngay dưới mí mắt của hoàng đế. Ông suýt nữa đã lật tung cả phương Nam để tìm kiếm bọn chúng. Nếu không phải chúng ẩn nấp khéo léo trên sông nước, thì sao có thể để chúng tác oai tác quái lâu đến vậy? Thêm vào đó, nhìn từ số tài sản và binh khí khổng lồ thu giữ được ở Giang Nam, rất rõ ràng là đã vét sạch tài sản của Trần Phục. Lần trước, Lục Phụng đã thúc ngựa nhanh chóng vây bắt phe phái của Trần Phục ngay tại kinh thành, chỉ còn sót lại một đám tàn binh bại tướng. Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, từ lâu đã xem phe Trần như cá nằm trong chậu, giao lệnh cho Cấm Long Ti, Ngũ Thành binh Mã Ti và Kinh Triệu Doãn phối hợp toàn lực phong tỏa kinh thành, truy bắt phản tặc. Lục Phụng và Bùi Trương lấy danh nghĩa trừ sạch thủy phỉ để xuống Giang Nam, nhưng lại mang về hai thuyền đầy châu báu. Bùi Trương còn lưu lại đó thêm một tháng, trở về kinh liền đêm dâng sớ buộc tội hàng loạt quan chức: tổng đốc thuế lương ở Tô Châu, tham tướng ở Thường Châu, giáo thụ ở Hàng Châu, hơn 10 người liên quan, tội danh thì đủ cả, tham ô, cấu kết thủy phỉ, áp bức dân chúng, tất cả đều bị đề nghị C, H, E, M đầu. Mãi đến lúc đó, bá quan văn võ trong triều mới hiểu ra, cái gọi là thủy phỉ chẳng qua chỉ là một cái cớ. Hai vị đại nhân kia thực chất là đang truy quét tàn dư phe Trần từ nhiều năm trước. Lục Phụng chú tâm truy bắt Trần Phục, còn Bùi Chương không quên thực hiện thánh chỉ, trừ quan lại tham nhũng, vũ yên bách tính, hoàng đế vô cùng hài lòng với Bùi Chương, ca ngợi hắn suy nghĩ sắc bén, quả cảm cương trực, một việc không cần hai người, nên giao việc bắt người cho Lục Phụng, còn các quan chức liên quan thì giao cho Bùi Chương xử lý. Nhờ vậy, vị thị lang trẻ tuổi này trở thành tâm điểm trong triều, danh tiếng lẫy lừng. Những chuyện này, Giang Uyển Như trong nội viện cũng nghe phong thanh đôi chút. Hôm qua, trong tiệc đầy tháng của mấy đứa trẻ, Bùi đại nhân là chủ đề bàn tán sôi nổi của đám phụ nhân. Về sau, Giang Uyển Oanh điên cuồng náo loạn một hồi, khiến Giang Uyển Như kiêng kỵ, cố tránh nhắc đến Bùi Chương trước mặt Lục Phụng. Không ngờ, chính hắn lại là người nhắc đến trước. Hắn chỉ nói qua loa vài câu. Ta trước giờ vẫn nghĩ Bùi Chương là người tính tình ôn hòa. Chuyện lần này khiến ta nhìn hắn bằng con mắt khác. Tim Giang Uyển Như thắt lại, vội vàng hỏi, phu quân, thiếp lo rằng, không cần lo lắng, có ta ở đây. Lục Phụng vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay nàng để an ủi. Phát hiện tay nàng lạnh như băng, hắn liền nắm lấy tay nàng, đặt vào trong lòng mình. Bút si két tim hắn ôm nhẹ vai Giang Uyển Như, khẽ dỗ dành, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Phụ thân nàng có gan chuột, sao dám cấu kết với phản tặc chứ? Hòa An Hầu vốn là một kẻ hàng thần, từng nịnh nọt Trần Vương. Chuyện này cũng không có gì to tát. Điều tệ nhất là Bùi Chương quá nghiêm túc. Hoàng đế khen ngợi sự ngay thẳng của hắn, vẫn giao cho hắn việc này. Hiện tại, Hòa An Hầu bị dính vào nghi ngờ cấu kết Trần Phục. Theo lý mà nói, ông phải đến bộ hình chịu tra khảo rồi. Hoàng đế vẫn nghĩ đến thể diện của Lục Phụng nên chỉ tạm thời cách chức, chờ sau khi điều tra kỹ càng sẽ tính. Lục Phụng giải thích, việc này theo quy trình điều tra, tối đa chỉ mất 2 tháng. Mẫu thân nàng thân thể không khỏe, nàng cứ thường xuyên qua lại thăm nom, trấn an tinh thần bà ấy. Lục Phụng nhận thấy nương tử mình tình cảm không quá sâu sắc với gia đình, nhưng sự quan tâm duy nhất là đối với mẹ đẻ đang sống ẩn dật. Hắn bình thường ít khi nhắc đến chuyện triều đình trong nhà, sợ nàng lo lắng. Hôm nay nói nhiều quá rồi. Giang Uyển Như vẫn còn hoảng sợ, nàng nhìn Lục Phụng hỏi, lỡ như ông ấy thật sự thì sao? Nàng căm ghét người đàn ông đã từng coi mẹ con nàng như bảo bối rồi vứt bỏ như vứt đồ cũ. Kể từ khi bị gả đi, nàng ít có cơ hội gặp nam nhân bên ngoài, nàng cố tình tránh xa. Đã lâu không gặp lại ông ấy, chỉ nhớ ông ấy là một người đàn ông trung niên nhã nhặn, lịch thiệp, biết người biết mặt mà không biết lòng. Nhìn ông ấy lịch thiệp như vậy, nếu ông ấy thực sự làm ra chuyện tày trời thì sao? Dù không phải vậy thì trong triều có mấy ai chịu nổi sự kiểm tra kỹ càng. Nghe Lục Phụng nói liên quan đến công việc, Bùi Chương là người rất công minh, không thiên vị ai. Người đàn ông được gọi là cha kia nàng chẳng quan tâm, nhưng kế mẫu thì khác. Bà ấy vừa mới có một vài năm sống yên ổn, thân thể bà ấy không chịu nổi sự xáo trộn này. Giang Uyển Như lo lắng đến run rẩy. Lục Phụng ôm chặt nàng, không ngừng an ủi, đã nói là không có chuyện gì, đừng sợ. Giọng nói của hắn trầm ấm, rất đáng tin cậy, mang đến cho Giang Uyển Nhu sự an tâm vô tận. Hắn nói, ta sẽ không để nàng phải lo lắng. Nàng xuất thân không cao, dù cho Hòa An Hầu có sa sút thì dù sao cũng là một tước hầu. Nếu Hòa An Hầu thật sự bị phế, địa vị của nàng sẽ vô cùng khó xử. Nữ nhân khi đã gả đi, địa vị cũng theo phu quân mà thay đổi. Nhưng hắn nhớ rõ, khi nàng mới vào phủ, lúc ấy nàng rất rụt rè, sợ sệt. Lúc đó, sự sơ sót của hắn khiến nàng phải chịu không ít ấm ức. Hơn nữa, còn có ba đứa con của hắn. Hai đứa trẻ mới sinh thì thôi không nói, nhưng Hoài Dật đã 5 tuổi. Nếu ngoại công nàng thật sự là một kẻ phạm tội, thì mặt mũi của bọn trẻ cũng khó coi. Nước càng trong thì càng không có cá. Hòa An Hầu làm quan nhiều năm, nếu không có gì bị điều tra ra mới là điều kỳ lạ. Hôm nay, hắn chỉ muốn nói với Giang Uyển Như, dù kết quả điều tra thế nào, Hòa An Hầu hắn sẽ bảo vệ. Nàng cứ yên tâm, cách Trương.